Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, đầu hàng. Thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có à? Khải Nhĩ lúc này cũng sinh ra một loại tuyệt vọng, bị mấy trăm tên trang bị địch nhân vây quanh tại vùng bỏ hoang bên trong. Chỉ có mấy chiếc thông thường ô tô cung cấp công sự che chắn. Những xe hơi này, căn bản không có bọc thép, không cần nói súng máy hạng nặng, liền xe AK-47 cách hơi gần một điểm, cũng có thể bắn thủng thân xe, ngoại trừ trước mặt động cơ bộ vị, nhưng là những cái này động cơ bọc thép, cũng nên bất quá đối phương trang bị xe Pika phía trên súng máy hạng nặng bắn phá a. Đánh, muốn chết, không đánh. Trong nước giống như không nguyện ý gánh chịu tiền chuộc, cũng phải chết. Lúc này, bọn hắn đối với trong nước đám kia quan lão gia hận thấu xương, cái này hoàn toàn là từ bỏ bản thân đám người tiết tấu ga. Không đề cập tới bên ngoài một mảnh bi thương nước Mỹ người. Lộ Cảnh Dương trở lại chữa bệnh đội doanh địa về sau, liền nhận được Hà Kiến Quân đánh tới được điện thoại. Cảnh Dương, phía trên hỏi thăm chữa bệnh đội doanh trại tình huống, các ngươi bên kia thế nào? Cùng trang bị dân binh ở giữa vấn đề đã giải quyết. Sau đó, Lộ Cảnh Dương kỹ càng đem nơi này tình huống nói một lần. Hà Kiến Quân mở ra miễn đề, đang cùng Hà Kiến Quân video liên lạc Diệp Dũng Quân đám người cũng đều nghe được Lộ Cảnh Dương giới thiệu. Lộ đội trưởng, ta là bộ ngoại giao Hứa Chính Thanh. Người phải chăng có thể đem quân Mỹ người bảo vệ? Nghe được trong điện thoại có chút tiếng vang thanh âm, Lộ Cảnh Dương sững sờ, có chút kỳ quái hỏi. Phía trên cũng đã quyết định, Mỹ phương xác thực liên lạc chúng ta, nhưng là còn không có quyết định. Chúng ta muốn hỏi một chút các người tiền tuyến tình huống, để làm ra có lợi nhất phán đoán. Hô, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ phía trên mặc kệ không để ý liền trực tiếp làm quyết định. Hứa bộ trưởng, nếu như muốn bảo vệ quân Mỹ người, khẩn cấp chữa bệnh đội doanh trại người, đem vô cùng nguy hiểm, nhận đối phương trả thù khả năng rất cao, mà lại những cái này M bộ đội đặc chủng người, ở không có chứng cớ tình huống dưới, đánh bất ngờ thị trấn, tạo thành mấy chục người tử vong. Mặt khác, nếu như chúng ta cưỡng ép bảo vệ những cái này nước Mỹ người, đối với chúng ta sau này công tác khai triển sẽ phi thường bất lợi. Cho nên, tiền tuyến đề nghị là chuyện này giao cho Tác Mã Tát phía xử lý. Dù sao, bọn hắn nhập cảnh không có quang minh chính đại tiến hành điều tra, mà là âm thầm làm việc. Dạng này hành vi cùng khiến cho cái kia bộ tộc võ trang người phi thường bất mãn. Người cảm thấy những cái này nước Mỹ người sẽ làm sao lựa chọn? Hứa Chính Thanh lần nữa hỏi. Không biết, bất quá, những chuyện này cùng chúng ta Duy Hòa Politcha không có quan hệ. Chúng ta không thể bao che bọn hắn. Cuối cùng, bao che, hai chữ dùng đến rất thỏa đáng. Tốt, chúng ta hiểu. Các ngươi tiếp tục bảo trì trung lập thái độ. Diệp Dũng Quân thanh âm xuất hiện ở trong điện thoại di động. Vâng, bộ trưởng. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương nhìn doanh địa bên ngoài không có chút nào sở động quân Mỹ trận địa một cái, lắc lắc đầu, quay người rời đi cửa ra vào, hướng doanh địa bên trong đi đến. Z phương bộ ngoại giao rất mau trở lại phục Mỹ phương gửi tới khẩn cấp ngoại giao gửi thông điệp. Sơn, bên ta chú Tác Mã Tát Duy Hòa Politcha bộ đội không có khả năng tham dự tác M song phương quân sự xung đột, nhưng là căn cứ giữ gìn địa khu cùng bình ổn định cân nhắc, chú Tác Mã Tát Duy Hòa Politcha bộ đội sẽ dốc toàn lực tiến hành điều đình. Trước mắt cũng đã lấy được nhất định thành quả, nhưng là liên quan tới yêu cầu Duy Hòa Politcha đối quân Mỹ nhân viên cung cấp che chở một chuyện, bên ta bất lực. Cái này cùng bên ta ngoại giao tôn chỉ cùng Duy Hòa Politcha bộ đội nguyên tắc không hợp. Đối mặt một phần này gửi thông điệp, nước Mỹ Bộ Ngoại giao cũng không biện pháp, mà lại, bọn hắn còn thu tới rồi tác mã tát đối ngoại sự vụ cùng quốc tế phát triển bộ trưởng gửi thông điệp. Khiển trách quân Mỹ tại tác mã tát tiến hành trang bị hành động vi phạm với song phương phía trước hiệp nghị, tác mã tát phía yêu cầu quân Mỹ đình chỉ chống cự. Nếu không sẽ đem bọn hắn coi là đối tác mã tát có địch ý lính đánh thuê tổ chức. Không thừa nhận bọn họ thân phận, tác mã tát chính phủ, đối với nước Mỹ sợ a? Trên thực tế bọn họ là không sợ, bởi vì tác mã tát cái gì không có gì, ở chỗ này khai triển hành động quân sự, hoàn toàn là đốt tiền, mà lại, tác mã tát trung ương chính phủ, có thể khống chế khu vực. Trên thực tế cũng liền vương quốc Mogadishu phụ cận khu vực. Địa phương khác đều là từng cái quân phiệt đang khống chế. Từ khi thế kỷ trước 90 niên đại khoảng chừng, bởi vì nước Mỹ châu Phi chiến lược, tại tác mã tát tiến hành đại quy mô hành động quân sự thất bại về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục nguyện mục đích nơi này điều động một binh một tốt. Cho dù là bộ đội gìn giữ hòa bình cũng không nguyện ý. Nơi này thật sự là quá nghèo, đồng thời dân binh cũng quá nhiều. Bọn hắn chịu không được cái này tổn thất. Đương nhiên nước Mỹ ở chỗ này hoạt động trên thực tế cũng không có hoàn toàn kết thúc. Tỉ như ba tên kia phóng viên, tỉ như cái kia không tồn tại ngoại giao cơ quan. Tác mã tát chính là thấy được điểm này, cho nên bọn hắn mới có thể như thế cường ngạnh. Đương nhiên, mạnh như vậy cứng rắn, cũng chỉ là không để ý tới mà thôi, mà không phải trực tiếp phái binh đem những cái này nước Mỹ người bắt lại. 5 phút cũng sớm đã đi qua, từ Lộ Cảnh Dương trở lại doanh địa bắt đầu tính, thời gian cũng đã đi qua hơn nửa canh giờ, mà chữa bệnh đội doanh trại cơm tối đều nhanh chuẩn bị xong. Nhưng là, Mỹ phương không có mới nhất chỉ thị cho bên ngoài doanh trại quân Mỹ, mà kéo mồ hôi võ trang dân binh, cũng không có khai hỏa ý tứ, nhưng là cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn, nghĩ an toàn rời đi, hiển nhiên là không thể nào. Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu quan viên cũng liên lạc Hà Kiến Quân, Hà Kiến Quân đem tiền tuyến tình huống thông báo qua đi. Liên Hợp Quốc phía cũng không có lời nói. Hiện tại nước Mỹ người rất xấu hổ, bọn hắn không nghĩ đến chuyện này, vô luận là Z phương vẫn là Liên Hợp Quốc phía đều bảo trì trung lập, thậm chí tác mã tát cũng mặc kệ. Bọn họ mấy chục tên tinh anh liền dạng này bị vây quanh tại tác mã tát vùng quê bên trong, đứng trước tùy thời vứt bỏ sinh mạng nguy hiểm. Không, tuyệt đối không cho phép dạng này tình huống xuất hiện. Tại doanh địa dọn cơm thời điểm, Lộ Cảnh Dương điện thoại vệ tinh lần nữa vang lên. Lần này gọi điện thoại tới được người tự xưng là quân Mỹ đặc chủng chỉ huy tác chiến trung tâm người. Bắt đầu, bọn hắn đồng dạng hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể che chở phía ngoài quân Mỹ nhân viên. Nhưng là tại Lộ Cảnh Dương nói ra những cái này quân Mỹ là lỗ mãng hành vi về sau, đối phương đổi giọng, hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể lần nữa ở giữa điều đình, để kéo mồ hôi võ trang người, cho bọn hắn một chút thời gian. Mà cái này cái thời gian, đối phương hy vọng là một tuần, dùng cho kiếm tài chính. Đối với dạng này chuyện ma quỷ, Lộ Cảnh Dương là không tin, liền là cái kia không tồn tại ngoại giao cơ quan, đoán chừng đều nắm chắc 100 vạn tiền mặt tồn phóng, dùng cho thu mua tuyến nhân. Bất quá, Lộ Cảnh Dương chỉ phụ trách truyền lời, ngược lại không có cự tuyệt. Đang liên lạc Lý Mộc về sau, Lý Mộc đồng ý cho Mỹ phương thời gian, mà tiền chuộc mức cao tới hơn 200 vạn USD. Đồng thời, kiếm tài chính, thời gian cũng chỉ cho 3 ngày. Hiển nhiên, Lý Mộc cũng không phải dễ bị lừa. Song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị, mà bên ngoài doanh trại, những cái kia đã nhanh đói điên quân Mỹ binh sĩ rốt cục nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh, hướng dân binh đầu hàng. Trong 3 ngày, sẽ chuộc về bọn hắn. Sau đó, tại mấy giải trừ võ trang dân binh trông coi dưới, 5 tên trọng thương viên được đưa vào khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa. Tiến hành giải phẫu, bảo vệ 5 người tính mệnh. Bất quá, lần giải phẫu này không phải miễn phí. Khẩn cấp chữa bệnh đội tính cách tượng trưng thu lấy 5.000 Mỹ kim tiền chữa trị. Phí tổn từ kéo mồ hôi võ trang người ứng gia phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.